Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, tiêu gia khó khăn, tu luyện 6 tiếng, làm lạnh thời gian nhưng có tới 24 tiếng, làm lạnh xong xuôi sau khi, tiêu chiến cuối cùng là minh bạch làm lạnh là ở thời gian tu luyện sau khi kết thúc mới bắt đầu. Tính toán, quả nhiên. Chó này hệ thống chắc là không biết để hắn chiếm tiện nghi. Một cách tự nhiên, thời gian lại qua một ngày một đêm. Trong lúc này, tiêu chiến cũng đã nếm thử tu luyện đấu khí, nhưng trải nghiệm quá một phen thiên tài phương thức tu luyện sau. Quay trở lại lần nữa này chậm rãi ngưng tụ thiên địa năng lượng. Chậm rãi ngưng tụ đấu khí quá trình, tất cả chợt cảm thấy đần độn vô vị. Trong thời gian này, tự nhiên cũng có một chút tiêu gia việc cần hắn người gia chủ này tới làm chúa. Cũng may tiêu gia cũng không lớn, nhân số cũng không nhiều. Một chút việc vặt, mấy vị trưởng lão là có thể chính mình quyết định. Chân chính cần hắn bận tâm chuyện cũng không có nhiều lắm. Rỗi rãnh hơn thời gian, hắn cũng tốt thật suy tư nổi lên nên làm gì tăng cao tu luyện hiệu suất. Tăng cường thời gian tu luyện vấn đề này, đích thật là có một ít tâm tư, có điều cụ thể làm sao, còn cần nghiệm chứng một phen mới được, vì lẽ đó, vẫn chờ đến làm lạnh xong xuôi, có thể lần thứ hai mở ra phần mềm hack sau, tiêu chiến cũng có chút không thể chờ đợi được nữa bắt đầu rồi tu luyện đấu khí. Đang tu luyện đấu khí trước, hắn trước tiên có chút cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lồng ngực móc ra một bình nhỏ. Trong bình, chính là hắn dùng giá cao làm tới đồ vật, đương nhiên không phải cái gì lên phẩm đan dược. Ở một cái nhất phẩm luyện dược sư liễu tịch là có thể ngang dọc một phương. Dình Nhã Phi, Tiêu Huân Nhi sắc đẹp phá địa mới, muốn làm được lên phẩm đan dược, quả thực chính là đang nằm mơ. Trong bình, bất quá là một ít có thể tăng cường ngưng tụ thiên địa năng lượng. Luyện hóa thiên địa năng lượng tốc độ thuốc bột thôi. Đối với chân chính luyện dược sư tới nói, tối đa chỉ có thể coi là thuốc cặn bã. Hơn nữa hiệu quả cũng không tính mạnh, gia tăng tốc độ cũng không nhiều. Đối với đấu giả tới nói, hay là còn có một chút điểm dùng. Đối với tiêu chiến cái này đại đấu sư tới nói, tác dụng cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể rồi, nhưng lại nhỏ bé. Chí ít cũng có ném đi ném tác dụng không phải sao? Tiêu chiến gỡ xuống nắp bình, một cái đem trong bình hắn hao tốn giá cao mới mua được thuốc bột một nuốt cạn sạch. Mùi vị, tự nhiên không tính quá tốt. Nuốt sau khi, hắn có thể cảm giác được chính mình đối với bốn phía thiên địa năng lượng nhận biết cường đại từng. Tia một, sau đó, hắn lúc này khởi động hệ thống phần mềm hack. Bắt đầu rồi tu hành, thiên địa năng lượng, theo trong cơ thể hắn đấu tinh chuyển động, dồn dập tràn vào trong cơ thể. Tiêu chiến một bên mượn đấu tinh, đem thiên địa năng lượng chuyển hóa thành đấu khí, tăng cao thực lực. Một bên, phân tích hai lần tu luyện cảm thụ, ngưng tụ thiên địa năng lượng tốc độ đích thật là nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng như cũ là 18 lần. Nhưng so với trước kia thời gian, ngưng tụ đến thiên địa năng lượng nhưng càng nhiều. Xem ra suy đoán của ta không có sai. Nó cái này 18 lần là căn cứ vào ta bản thân có thể ngưng tụ thiên địa năng lượng tốc độ tới. Cũng chính là nếu nói tư chất, tuy rằng thuốc bột đối với ta bổ trợ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đúng là vẫn còn có một chút tác dụng ở 18 lần tu hành hiệu suất bên dưới. Lại hơi nhỏ đồ vật, cũng có thể lớn lên rất nhiều. Đáng tiếc, trong lòng suy đoán được chứng minh, tiêu chiến lẽ ra nên cao hứng mới phải, nhưng hắn nhưng chỉ cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đương nhiên là đáng tiếc tiêu gia không có khổng lồ tài nguyên cung hắn tu hành. Càng không có hàng đầu luyện dược sư phục vụ cho hắn. Như hắn lần này ăn không phải cái gì bất nhập lưu thuốc bột. Mà là chân chính vào phẩm đan dược, này e sợ sẽ cảm nhận được cái gì gọi là bay giống nhau cảm giác. Đồng thời hắn cũng không khỏi cảm thán, nếu không có năm đó Tiêu Huyền được ăn cả ngã về không? Đem trong tộc tất cả đế máu ngưng tụ bản thân xung kích đấu đế thất bại, dẫn đến Tiêu gia đấu đế huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Hắn tốt xấu còn có cái đế máu gia thân, tư chất há có thể kém như vậy? Có điều, Tiêu Chiến cũng chỉ là nhổ nước bọt một phen mà thôi. Bởi vì thật bàn về tình huống thật, coi như Tiêu Huyền bất cô rót ném đi, không cần thời gian bao lâu, Tiêu gia đấu đế huyết mạch cũng sẽ từ từ đoạn tuyệt. Cuối cùng, hay là bởi vì Tiêu tộc, so với còn lại mấy tộc mà nói, truyền thừa thực sự quá xa xưa, tự nhiên huyết mạch mỏng manh thậm chí đoạn tuyệt cũng càng mau một chút. Thu hồi rất nhiều tạp niệm, Tiêu Chiến không muốn lãng phí thuốc bột dược hiệu kéo dài thời gian. Mặc dù nó bất nhập lưu, dầu gì cũng là hắn bỏ ra giá cao mua được. Muốn chính mình tiểu kim khố sắp cạn kiệt, Tiêu Chiến lại không khỏi một trận đau lòng. Thời gian xa xôi, bỗng nhiên rồi biến mất. Lại là 6 tiếng đi qua. Tiêu Chiến đình chỉ tu luyện, mở mắt ra, cảm thụ tình huống trong cơ thể. Hai lần mượn phần mềm hách tu hành. Tuy rằng mỗi lần thời gian cũng không tính là trường, nhưng không chịu nổi tu hành hiệu suất cao, e sợ lần sau tu luyện là có thể đột phá đến tam tinh đại đấu sư rồi. Nếu như không nhìn phần mềm hack, 3-4 ngày từ nhị tinh đại đấu sư đột phá đến tam tinh đại đấu sư, hắn Tiêu Chiến cũng coi như là một thiên tài rồi. Chứ, đứng dậy, liếc mắt nhìn bên cạnh rỗng tuếch bình thuốc. Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẫn là nghèo a, ngoại trừ Ô Thản Thành là một địa phương nhỏ ở ngoài, Tiêu gia bản thân liền nghèo, kỳ thực cũng là một chủ yếu vấn đề, nếu không phải là vẫn không có quyết định, cùng với có chút lo lắng, Tiêu Chiến đều muốn đi đem tiện nghi nhi tử trong tay chiếc nhẫn kia đem ra, đem bên trong ngủ say dược lão cho tỉnh lại. Để vị này bát phẩm cao cấp luyện dược sư đến giúp đỡ phụ trợ tu hành. Hay là trước đi tam trưởng lão nơi đó xem một chút đi. Xem có thể hay không làm được chút tài nguyên. Hoặc là nghĩ biện pháp trợ giúp Tiêu gia kiếm nhiều một chút tiền. Chỉ cần Tiêu gia kiếm tiền, ta làm Tiêu gia tộc trưởng, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, cũng không quá đáng đi. Tiêu gia tổng cộng có 3 vị trưởng lão. 3 người đều là đại đấu sư, trong đó đại trưởng lão trưởng quản từ đường, huyết mạch truyền thừa việc, nhị trưởng lão trưởng quản đấu kỹ các, tộc nhân đấu khí việc tu luyện, tam trưởng lão nhưng là trưởng quản trong tộc tất cả chuyện làm ăn. Rất nhiều phố chợ, hắn vị tộc trưởng này, nhưng là chủ tính chung tất cả, là trong tộc chủ tâm cốt, cũng bởi vì Tiêu gia không lớn. Trong tộc tiểu bối tuy có chút tranh giành tình nhân, câu tâm đấu giác chuyện, nhưng ở trong tộc trưởng bối nơi, nhưng hiếm có xấu xa. Có thể nói, chính là 3 vị trưởng lão đồng tâm hiệp lực, mới khiến cho ngoại lai hộ Tiêu gia, ở ngăn ngắn 3 lạng năm, ở nơi này Ô Thản Thành đứng lại gót chân. Tiêu Chiến rất nhanh sẽ đi tới tam trưởng lão nơi, chỉ thấy trong phòng, một ông già đang lật lên một quyển sổ sách, một bên liếc nhìn, một bên rên rỉ thở dài. Tam trưởng lão cớ gì thở dài? Bình thản thanh âm của từ nơi cửa truyền đến, đã quấy dày trong phòng ông lão. Ông lão thả ra trong tay sổ sách, thấy là Tiêu Chiến, gật gật đầu. Tộc trưởng, ta vừa đến, cũng chỉ thấy tam trưởng lão ở đây than thở. Làm sao? Phố chợ chuyện làm ăn rất kém cỏi sao? Tiêu Chiến đến gần, hướng về tam trưởng lão dò hỏi. Câu nói này, tựa hồ là chạm được tam trưởng lão trong lòng chỗ đau. Hắn lại thở dài một hơi nói. Ai, tộc trưởng không có đoán sai. Ta thật là bởi vì phố chợ chuyện mà buồn giàu. Không làm nhà không biết củi gạo dầu muối đắt. Tiêu gia phố chợ chuyện làm ăn tốt xấu, xem ra hẳn là tam trưởng lão mới nên bận tâm chuyện tình, và những người khác không quan hệ. Nhưng trên thực tế, phố chợ chuyện làm ăn tốt xấu, nhưng gián tiếp quan hệ Tiêu gia doanh thu, quan hệ Tiêu gia cung cấp hậu bối con cháu tu hành tài nguyên. Như chuyện làm ăn được, Tiêu gia giàu có, hậu bối tu hành tài nguyên tự nhiên dồi dào. Phản chi cũng thế, Tiêu Chiến đến, để Tam trưởng lão có một nói hết rất đúng giống. Sau đó, tâm hệ Tiêu gia Tam trưởng lão liền hướng về Tiêu Chiến vị tộc trưởng này tố nổi lên khổ đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.